Yêu Long Cổ Đế, chương 4480, người ngăn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ hai, chấm, làm mấy cái này bình thản chữ. Theo giữa sân vang lên về sau. Tất cả mọi người theo ngốc trệ, lâm vào tĩnh lặng bên trong. Lại là một vị cổ yêu ngã xuống. Này trong thời gian thật ngắn mặt, Tô Hàn đã đánh giết một vị ngũ huyết cổ yêu. Một vị nhất huyết cổ yêu. Nhất là, tại đánh giết vị kia nhất huyết cổ yêu thời điểm, hắn vẫn là tại hơn 10 người cổ yêu truy đuổi phía dưới. Quả nhiên là ứng trước đó câu nói kia, người muốn cổ yêu mệnh, bản tông cho ngươi, hèn mạt, Trung Lân đầu óc đều kém chút nổ. Bản thân hắn liền hai lần bại trong tay Tô Hàn, trong lòng tràn đầy vũ nhục cảm giác, giờ phút này lại để cho Tô Hàn ở ngay trước mặt chính mình. Mạnh mẽ đem một vị nhất huyết cổ yêu cho xử lý. Đây là bao lớn sỉ nhục. Đường đường nhất huyết cổ yêu. Tại một cái lục tinh thiên thần cảnh trong tay. Liền một tia sức chống cự đều không có. Đường đường yêu ma thiên kiêu số 1. Cùng là nhất huyết cổ yêu tồn tại. Càng là từ trước tới nay vị thứ nhất chí tôn huyết mạch tấn thăng người. Lại là tại gần như đồng thời xuất phát tình huống dưới. Chờ mắt nhìn xem Tô Hàn đem trung niên nam tử kia đánh giết. Nhưng không có đuổi kịp. Chỉ có thể không thể làm gì. Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã a. Trung Lân vô cùng rõ ràng. Tại đây loại cỡ lớn chiến tranh bên trong. Hai vị cổ yêu chết đi. Sẽ cho những cái kia bình thường yêu ma. Mang đến bao lớn đả kích. Mặc dù đây đối với toàn bộ yêu ma nhất tộc tới nói. Không tính là cái gì. Vẫn như trước sẽ cực kỳ giảm xuống yêu ma nhất tộc sĩ khí. Cỡ lớn chiến tranh, ngoại trừ cao tầng cường giả bên ngoài, chủ yếu nhất một điểm, liền là sĩ khí. Một khi sĩ khí tăng vọt, liền sẽ kích phát tiềm lực. Một khi sĩ khí sa sút, lực lượng nhất định giảm bớt. Mà này, cũng là Tô Hàn vì sao nhằm vào những cổ yêu đó nguyên nhân. Chết đi cho ta, chấm chấm chấm, Trung Lân hai tay nâng lên. Có một thanh cự kiếm theo bên trong hiển hiện. Tô Hàn thế mà theo cái kia cự kiếm bên trong. Cảm nhận được một vệt sát lục bản nguyên mùi vị. Hắn không phải tu sĩ. Cũng có thể điều động sát lục bản nguyên chỗ diễn hóa lực lượng pháp tắc. Tô Hàn nhíu mày thời điểm. Không suy nghĩ nhiều. Lại thầm nghĩ. Trung Lân thủ đoạn bảo mệnh quá nhiều. Không phải dễ dàng như vậy đánh giết. Giờ phút này không thể cùng hắn quá nhiều lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, Tô Hàn đôi mắt sáng lấp lánh, trong lòng làm ra quyết định. Oanh, tiếng nổ vang rền truyền đến, cái kia cự kiếm hung hăng khoác ở Tô Hàn trên thân. Nhưng nhường Trung Lân thấy nổi giận chính là, liền như là trước đó cái kia ngũ huyết cổ yêu một dạng. Bị chém trúng Tô Hàn, như trước vẫn là một đạo tàn ảnh. Phốc phốc, phía sau máu tươi phun tung tóe, một vệt thật nhỏ thanh âm truyền đến. Trung Lân nghe rõ ràng, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng thấy một tên thoạt nhìn tương đối nam tử trẻ tuổi, đang ngốc ngốc đứng ở nơi đó, trên người hắn, cũng có đại biểu cho nhất huyết cổ yêu huyết khí, chỉ bất quá, thời khắc này cái kia đạo huyết khí, đang ở cấp tốc tiêu tán, có một tay nắm, từ phía sau lưng duỗi ra, quán xuyên lồng ngực của hắn, mang theo yêu ma nhất tộc huyết dịch. Theo bên trong duỗi ra, chính là Tô Hàn, điện hạ, nam tử trẻ tuổi kia đưa tay. Dường như tại cùng Trung Lân cầu cứu, lại đã không có bất kỳ cơ hội nào. Hắn hai con ngươi dần dần trống rỗng, trong cơ thể tu vi lực lượng tốc độ cao tiêu tán. Này nhìn như không đến mức mang đi tính mạng hắn công kích. Lại là thật mang đi hắn sinh mệnh, đồng thời, hình thần câu diệt, cái thứ ba. Tô Hàn thu về bàn tay, không biết từ nơi nào lấy ra một cây khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ lấy máu tươi trên tay. Cái kia thanh tú khuôn mặt, giờ phút này lại giống như là một tên đao phủ một dạng dữ tợn. Ban đầu trợ giúp nam tử trung niên cái kia mười mấy vị cổ yêu cùng cổ ma. Giờ phút này đều là sắc mặt đại biến, nhịn không được hướng phía sau thối lui ra khỏi một chút khoảng cách. Tô Hàn tốc độ. Thật chính là quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản là phản ứng không kịp. Theo Tô Hàn bỗng nhiên xuất hiện, đến xỏ xuyên qua cái kia nhất huyết cổ yêu phía sau lưng. Bọn hắn vậy mà đều không có chút nào phát giác. Mấu chốt nhất là, đường đường nhất huyết cổ yêu. Tại trước khi chết, lại là liền tối vi bị động phòng ngự đều không thể làm được. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Đỉnh phong cổ yêu, bọn hắn không phải là không có. Nhưng có cổ yêu, chú trọng tại lực công kích. Có cổ yêu, chú trọng tại tốc độ. Cũng có cổ yêu, chú trọng tại thể xác. Cổ ma, thì là toàn bộ đều chú trọng tại những cái kia quỷ dị thủ đoạn. Như Tô Hàn này loại, tốc độ, chiến lực, phòng ngự, cùng với thủ đoạn, đều toàn bộ có được. Đồng thời bảo hộ cân bằng tồn tại. Căn bản chính là phượng mao lân giác. Gần như không có, thật sự có. Cũng không phải đỉnh phong cổ yêu. Bởi vì những yếu tố này đồng thời tu luyện. Hạn chế bọn hắn tu vi tăng lên. Tô Hàn, ngươi không ngừng đánh giết tộc ta cổ yêu. Này tính là cái gì thủ đoạn? Đơn giản hèn hạ, trung lân phổi đều muốn tức nổ tung. Có bản lĩnh, cùng bản điện đánh một trận đàng hoàng. Bản điện muốn tìm hồi trở lại lúc trước ném mất mặt mũi. Ngu xuẩn, Tô Hàn thản nhiên nói một câu. Sau đó tầm mắt di chuyển, tại mặt khác cổ yêu cùng cổ ma trên thân quét nhìn. Quét nhìn đồng thời, Tô Hàn khóe miệng, lại toét ra một vệt nụ cười dữ tợn. Cái thứ tư, nên tuyển người nào tốt đâu? Như đồ tể làm thịt gà giết chó. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm khinh miệt cùng xem thường. Có thể những cổ yêu đó cường giả, cũng không có chút nào phẫn nộ ý nghĩ. Chẳng qua là, cực kỳ hoảng sợ. Ít nhất theo trước mắt tới nói, bị Tô Hàn để mắt tới cổ yêu, đều đã chết, chết triệt triệt để để. Hắn nghiễm nhiên không còn là lúc trước cái kia lần đầu tiến vào yêu ma giới. Bị truy chỉ có thể ẩn núp thiên kiêu, mà là đã trưởng thành, khiến cho toàn bộ yêu ma nhất tộc, đều vô cùng run rẩy đỉnh cao cường giả. Người nào, người cũng tuyển không được. Chính tú tầm tiếng hừ lạnh bỗng nhiên truyền đến. Hắn cuối cùng nhịn không được, oanh mở cùng mình giao chiến cổ thần cảnh cường giả, thân ảnh lấp lánh phía dưới, đứng ở Tô Hàn cách đó không xa địa phương. Thật sự là không nghĩ tới a, năm đó cái kia huyết long tộc dòng dõi, vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Chính tú tầm nhìn Tô Hàn, vẻ mặt tràn đầy phức tạp, tướng so với nhân tộc, bản tôn càng muốn tin tưởng, người thật chính là một cái huyết long tộc dòng dõi. Đáng tiếc, ta không phải, Tô Hàn thản nhiên nói. Ta là Tô Hàn, đã từng yêu long cổ đế, bây giờ tuần tra đại tôn. Ngày sau, nhân đình cung cung chủ, câu nói sau cùng hạ xuống. Cái kia sớm đã kích động không được phương cực đám người. Huyết dịch triệt để sôi trào, Tô Hàn đã sớm nói. Sẽ đảm nhiệm nhân đình cung cung chủ ngữ, nhưng vẫn luôn không có chính thức nói chuyện với nhau. Bọn hắn mặc dù đem lời này đặt ở trong lòng, lại cũng không thể đối Tô Hàn tiến hành thúc giục. Trước mắt, Tô Hàn đã biểu hiện ra không thua gì bất luận cái gì đỉnh phong cổ thần cảnh khủng bố chiến lực. Hắn phải gánh vác mặc cho nhân đình cung cung chủ, còn có ai sẽ có dị nghị, mà mặc khác nhân tộc, chẳng qua là hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền hiểu rõ tới. Ngay sau đó thế cục, đích thật là cần nhân đình cung thời điểm. Mà nhân đình cung, thật cần một vị cung chủ. Đến mức yêu ma bên kia, nhân đình cung cung chủ. Ha ha ha ha, trung lân giận quá thành cười. Này chỉ sợ không phải cái gì tốt việc cần làm. Người không đảm đương nổi. Tô Hàn lần nữa đưa hắn bỏ qua. Hướng chính tú tầm quỷ dị cười một tiếng. Người muốn ngăn ta, chấm, chẳng lẽ, còn muốn cho người tiếp tục đồ giết tiếp. Chính tú tầm vẻ mặt che lấp. Ngươi ngăn không được, Tô Hàn nụ cười hóa thành khinh thường. Thân ảnh bỗng nhiên ẩn nấp tại giữa hư không. Đa tình tự cổ không như hận. Thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay, cách chương.